Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1969, ra tay giúp đỡ. Tiền bối, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Kim Phi Dương được Cát Đông Húc truyền âm, lập tức lớn tiếng hò hét, theo tiếng quát vang lên, từng người thả ra phi kiếm. Kiếm quang như cầu vồng đi, này âm thú thay đổi thất thường, khả tụ khả tán, hơn nữa bây giờ đã nằm ở trạng thái điên cuồng, này bận bịu các ngươi không giúp được. Dâu quai nón đại hán gặp bốn người thả ra phi kiếm đến, hơi run run, lập tức dương giọng nói, lấy dâu quai nón đại hán mắt ánh sáng tự nhiên có thể thấy. Kim Phi Dương bốn người bất quá chỉ là vừa bước vào kim đan trung kỳ không lâu tu sĩ. Tương đối với này chí ít cũng tương đương với hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ âm thú còn kém rất nhiều. Bây giờ này âm thú lại nằm ở trạng thái điên cuồng. Mỗi nhất kích đều bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Bốn người đừng nói hỗ trợ ngăn cản. Chính diện đối đầu e sợ cũng phải bị thương. Thậm chí một cái không tốt, ngược lại đảo loạn sự công kích của hắn. Tiền bối yên tâm, chúng ta bốn người sẽ một bộ kiếm trận, vừa vặn có thể nhốt lại này âm thú thời gian ngắn ngủi. Kim Phi Dương lần thứ hai dương giọng nói, còn chưa dứt lời hạ, bọn họ bốn đạo phi kiếm đã phân tứ phương hạ xuống. Tiếp theo mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm con rùa minh cầm đề ở tứ phương vang lên. Lại mơ hồ có bốn bóng mờ ở không trung biến ảo. Lộ ra cổ xưa tang thương hung hãn khí tức, đem một phương thiên địa niêm phong lại. Gần như cùng lúc đó bốn người lại thi triển ra đại nhật huyền sơn kiếm quyết. Kiếm quyết huyền diệu, thay đổi thất thường, đem âm thú tất cả đường đi đều cản được. Chỉ là âm thú lực công kích cực kỳ hung mãnh, bốn người kiếm quyết tuy rằng huyền diệu, dựa vào đại trận có thể phát huy ra tăng gấp bội uy lực. Nhưng sau một quãng thời gian e sợ không chịu được nữa này âm thú công kích. Bất quá dâu quai nón đại hán chỉ là cần phải có người hỗ trợ tranh thủ một chút kết thành, cửu âm. Chấn thi pháp ấn, thời gian, bốn người có thể đem âm thú nhốt lại. Đối với dâu quay nón đại hán mà nói đã đủ rồi. Tốt, không nghĩ tới các ngươi vẫn còn có như thế một bộ kiếm trận. Kiếm quyết lại như vậy huyền diệu. Dâu quay nón đại hán thấy thế đại hỉ, đem kim quang đại đao thu hồi, treo ở không trung, sau đó toàn lực bấm pháp quyết. Rất nhanh không trung lần thứ hai hiện ra một cái kỳ quái phù ấn. Cảm tạ bốn vị tiểu hữu. Đón lấy giao cho lão phu là được. Dâu quai nón đại hán trầm giọng hò hét. Được rồi. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy từng người thu rồi phi kiếm. Bốn người phi kiếm vừa hóa hồng mà lên, dâu quai nón đại hán phủ ấn liền đối với âm thú phủ đầu hạ xuống. Này âm thú tuy rằng mượn âm minh đại hà chi lực có thể bất tử bất diệt, nhưng lần này đại chiến thân thể liên tiếp không ngừng bị chém tổn thương, sức mạnh trung quy cũng phải cần tổn hại, phải cần một khoảng thời gian mới có thể chân chính khôi phục như cũ. Lần này phù ấn hạ xuống, nó liền không giống trước dễ dàng như vậy đánh tan, mà là liên tiếp rung hai lần mới đánh tan phù ấn, nhưng đánh tan một cái phù ấn, lập tức chính là lại một cái phù ấn hạ xuống. Như vậy đến rồi thứ tư phù ấn xuống đến, thực lực đã bị hao tổn nghiêm trọng âm thú liền lại cũng chấn động không tản được. Dâu quai nón đại hán thấy thế không khỏi đại hỉ, sử dụng tới kim quang bàn tay lớn đem nó cho chộp vào trong tay. Xa xa xách rời âm minh sông lớn, đã như thế, âm thú liền tương đương với đứt đoạn mất sức mạnh cội nguồn. Như vậy nó liền triệt để không có cách nào chấn động mở phù ấn. Cát Đông Húc gặp dâu quay nón đại hán bắt được âm thú, liền xông Kim Phi Dương liếc mắt ra hiệu. Chúc mừng tiền bối thành công bắt âm thú. Chúng ta đi. Kim Phi Dương lập tức quay về dâu quay nón đại hán Dương giọng nói. Tốt, cảm tạ bốn vị tiểu hữu. Lão phu bây giờ còn phải mau xử lý này đầu âm thú. Không rảnh xuất thủ tới chào các ngươi. Lão phu Kim Thi Trại đại trưởng lão nhảy Tử Kiền. Lúc nào các ngươi trở về đi qua Kim Thi Trại, không ngại đến lão phu trong phủ làm khách. Dâu quay nón đại hán hơi chắp tay nói. Trước dâu quay nón đại hán cho rằng Kim Phi Dương đám người là Kim Thi Trại người. Bây giờ gặp Kim Phi Dương bốn người ra tay, lại nơi nào không biết bọn họ chính là ngoại lai người. Đa tạ tiền bối mời, có cơ hội nhất định đi quý phủ bái phỏng. Kim Phi Dương chắp tay nói. Kim Phi Dương tiếng nói còn vang vọng trên không trung. Cát Đông Húc đã thôi thúc mây mù nâng bốn người một đường hướng về bờ bên kia bay vút đi. Huyền Diệu kiếm quyết, tốt kiếm trận, lại chịu ra tay giúp đỡ lão phu. Xem ra hẳn là thập vạn đại sơn chi người bên ngoài. Bên kia quả nhiên là địa linh nhân kiệt, trung linh lưu ly thanh tú chi địa. Không chỉ có ra hết kiệt xuất hạng người, hơn nữa đạo pháp cũng so với chúng ta bên này cao minh không ít a. Nhảy Tử Kiền nhìn theo Kim Phi Dương đám người rời đi, trong lòng âm thầm cảm khái, sau đó theo sát mà cũng hóa thành một đạo kim hồng, mang theo âm thú hướng ngược lại đi. Kim đan hậu kỳ lão tổ quả nhiên chính là lợi hại. Cái kia kim đao uy lực, chỉ sợ chúng ta kiếm trận chặn hai tam đao chỉ sợ cũng bị hắn bổ ra. Cũng không biết chúng ta lúc nào có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Mây mù bên trên, Kim Phi Dương nhớ tới vừa nãy Nhảy Tử Kiền cái kia kim đao oai. Không khỏi rất là cảm khái nói. Đó là khẳng định, kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ là một đạo rất khó vượt qua ngưỡng cửa. Hơn nữa nào chỉ là cái kia kim đao lợi hại. Kim đan hậu kỳ pháp thuật cũng cực kỳ huyền diệu. Người không thấy cái kia âm thú lợi hại như vậy, hắn cũng chỉ là kết một phù ấn liền đem âm thú cho trấn áp bắt sao. Công Tôn Thành nói, hắn thiện cấm chế trận pháp, Nhảy Tử Kiền cho hắn rung động nhất chỗ lợi hại vẫn là cái kia, cửu âm trấn thi pháp ấn. Cái kia phù ấn xác thực lợi hại, bất quá lão đại người trước cũng nói muốn trấn áp cái kia âm thú. Chẳng lẽ người cũng biết tương tự phù ấn không thành? Hồ Mị Nhi tò mò hỏi. Đó là tự nhiên, bằng không âm thú có âm minh sông lớn là ngọn nguồn. Nếu không thể đưa nó toàn bộ trấn phục, hầu như bất tử bất diệt, theo chân nó đấu không phải tự tìm khổ ăn không? Cát Đông Húc mỉm cười nói. Khà khà, ta ngược lại thật ra đã quên lão đại ngươi cũng là một đời luyện thi cao thủ. Nếu vị kia đằng trưởng lão sẽ, ngươi khẳng định cũng sẽ không thua kém cùng hắn. Công Tôn Thành đột nhiên ý thức lại đây, cười nói, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, không có cố ý giải thích. Hắn biết, cửu âm trấn thi pháp ấn, so với Nhảy Tử Kiền còn lợi hại hơn. Một khi ra tay, chỉ cần cho hắn bắt được cơ hội hạ xuống phù ấn, một lần liền có thể đem âm thú cho trấn phục. Đã trải qua âm thú việc sau, phía sau lại gặp vài cỗ âm sát hàn khí hình thành lốc xoáy. Lấy Cát Đông Húc năm người thực lực, ung dung liền ứng phó đi qua. Cũng không lâu lắm, Cát Đông Húc liền dẫn năm người hoành vượt qua âm minh sông lớn. Âm minh sông lớn bờ bắc so với bờ phía nam còn muốn lạnh giá. Bất quá âm sát hàn khí ngược lại không bằng bờ phía nam nồng nặc. Hơn nữa linh khí cũng so với là mỏng manh, vì lẽ đó bờ bắc dấu chân ít ỏi, có cũng trên căn bản đều là vượt qua sông lớn qua lai lịch luyện thám hiểm. Ngại ít có người trường kỳ ở đây chiếm giữ tiềm tu. Cát Đông Húc năm người theo bản đồ, một đường tiếp tục hướng về bắc, rất nhanh liền xa rời âm minh sông lớn, khí hậu càng ngày càng lạnh. Mặt đất đều là đóng băng được dường như sắt đá giống như cứng rắn. Gió lạnh gào thét như đao, ngọn núi một tòa liền với một tòa, ngoại trừ băng tuyết bao trùm, tình cờ một ít băng hàn cây cối. cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Rất đến về sau, lấy Kim Phi Dương bốn người tu vi đều cần vận chuyển công pháp, mới bất giác lạnh giá. Này nơi quái quỷ gì? Dĩ nhiên như vậy âm hàn, cũng hầu như không bao nhiêu linh khí. Không trách liền một bóng người đều không có. Cũng không biết vật kia tại sao lại ở đây loại địa phương hình thành. Đừng không phải là giả chứ. Kim Phi Dương một bên vận chuyển chân nguyên chống lạnh, một bên nói thầm nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.